Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, quét ngang thiên địa năng lượng. Tần Kiêu chẳng những giữ vững được nửa giờ, hắn cảm thấy mình kiên trì nửa ngày đều vô sự, nhưng là những người khác lại không kiên trì nổi. Cũng may hiện trường quá hỗn loạn rồi, quá bận rộn. Không có người chú ý tới Tần Kiêu, lúc này rút ra năng lượng đã tạo thành định hướng lưu động. Lăng bác sĩ bên kia cũng càng ngày càng nhanh, hàng nhiều lần, lại rơi nữa. Lăng Huy Vũ đã có một loại dự cảm vô cùng không tốt rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao còn có mạnh như vậy năng lượng đi ra? Tiến sĩ, chúng ta đã không có lại rút ra năng lượng, nhưng là địa tâm đang phun trào năng lượng, đây cũng không phải là bọn hắn nắm giữ khoa học có thể giải thích rồi, bởi vì này hết thảy đều có bọn họ giải, nhưng lại không hiểu rõ đồ vật, nguyên lực, Lăng bác sĩ làm ra rút ra hỏa nguyên tố cùng nguyên lực trang bị. Thế nhưng là hắn không có làm ra có thể đem những lực lượng này đẩy ngược trở về trang bị. Lúc này kinh khủng hỏa nguyên tố ngưng kết cùng một chỗ, rút ra đường ống bên trong, đều là màu lửa đỏ năng lượng nguyên tố, vượt xa khỏi gánh chịu cực hạn. Những này hỏa nguyên tố nếu như không thả ra ngoài, sẽ dẫn đến đường ống nổ tung. Tại phù không thành bên trong những người này, tất cả đều phải tao ương, mà chuyển vận đi, người bên ngoài lại phải gặp tai ương. Nhưng là bây giờ có thể làm sao? Người ở bên trong ít. Thế nhưng là một khi người ở bên trong ít, lần này kế hoạch liền đã thất bại. Vô luận như thế nào, cũng không thể để phù không thành bị hủy diệt. Đây là bọn hắn tụ tập được tất cả tài nguyên thành lập đấy. Nghĩ như vậy thời điểm, Lăng bác sĩ chỉ có thể lại cắn răng, tiếp tục chuyển vận, cho chủ kênh chuyển vận gia tăng gấp 2. Lăng bác sĩ mở ra máy truyền tin. Tần Kiêu, ngươi có thể hay không chịu đựng được? Cho ta đổi thành 4 lần. Tần Hoàng nói ra, những người khác đâu? Cảm thấy thế nào? Gia tăng gấp đôi. Nói như vậy lấy thời điểm. Tần Hoàng quét về chung quanh, liền thấy cách hắn cách đó không xa một người thiết bị bên trong. Hỏa nguyên tố rõ ràng so cái khác hỏa nguyên tố muốn ít. Những người khác chung quanh đều là nồng đậm hỏa nguyên tố. Đối phương lại là hơi mờ đấy. Hắn quan sát một cái, phát hiện không phải đối phương đường ống chuyển vận kém, mà là bởi vì cái này người hấp thu năng lực mạnh mẽ. Nhân loại đến võ tông thực lực liền có thể nội thị tự thân. Tự nhiên biết mình đến cùng thích hợp dạng gì võ học. Mà tương lai thành tựu, liền muốn nhìn tự thân kinh mạch phải chăng thông suốt. Người này hẳn là một cái trời sinh hỏa nguyên tố dị năng giả. Hấp thu hỏa nguyên tố năng lực rất mạnh, chỉ cần chịu đựng được, sợ rằng sẽ nhất phi trùng thiên, cho 0209 đồng dạng gia tăng 4 lần. Mặc dù là đồng dạng gia tăng 4 lần, nhưng là ngoại trừ Tần Hoàng chỗ chính là đại bình đài bên ngoài. Những người khác là 9 mét nhỏ bình đài. Đưa vào đi ra hỏa nguyên tố vẫn còn so sánh không lên Tần Hoàng trước đó chuyển vận lượng. Cái này nếu là đặt ở trên thân người khác, nhất định phải bị làm chết, không thể. Tần Hoàng lần này thật đúng là hung ác. Chỉ là tại tận thế thời gian 10 năm, Tần Hoàng đã không có không quả quyết, còn dư lại đều là lãnh huyết. Đứng tại cao vị, cố kỵ không đến mỗi người trên thân. Hắn muốn bảo vệ đấy. Là cả tộc đàn, lúc này, tất nhiên có hy sinh, những người khác chết rồi, luôn có những người khác sẽ sống, có một người có thể lợi dụng, tự nhiên không thể tốt hơn. Không chỉ như thế, Tần Hoàng bắt đầu báo lên mỗi người tình huống, bắt đầu để bọn hắn chạy thử gia tăng, nhất định phải đem mỗi người cực hạn đều bước đi ra không thể. Lúc này, những dị năng giả này nhóm đều gọi khổ cuống quýt, cảm giác mình mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị no bạo. Chỉ có Tần Kiêu đang mừng thầm, hắn vốn là so nhóm người thứ nhất xong nửa giờ không hấp thu đến. Tăng thêm thực lực bản thân mạnh, những ngọn lửa này hấp thu tốc độ nhanh, so sánh hàng tinh phong bạo nắm giữ hỏa diễm, những này mới cái nào đến đâu. Áp xúc về sau, biến thành địa tâm hỏa nguyên tố, khối lượng cũng so ra kém thái dương chân hỏa, số lượng thì càng ít, cho nên như thế một lớn đợt hỏa nguyên tố tràn vào tiến đến. Tần Kiêu cao hứng cũng không kịp, với lại hỏa nguyên tố tràn vào đi lên, nguyên lực cũng xông tới rồi. Cái này khiến Tần Kiêu rốt cuộc không còn lấy lại nguyên lực, mà là bắt đầu hấp thu nguyên lực rồi. Sau 5 phút, Tần Kiêu thân thể run lên, thực lực bước vào Đại Võ Tông nhất truyền. Sau 8 phút, Tần Kiêu đến Đại Võ Tông nhị truyền. 10 phút sau, Tần Kiêu bước vào Đại Võ Tông tam truyền. Trong chớp mắt, thời gian trôi qua 2 giờ, Tần Kiêu thực lực đã tiêu thăng đến Đại Võ Tông cửu truyền. Tần Kiêu không biết là hắn bây giờ dưới chân mâm tròn đưa vào lực lượng đã đạt tới trước đó gấp 20 lần chuyển vận. Thế nhưng là những người khác vẫn là như vậy nhiều, cực hạn cũng liền tăng lên gấp 5 lần. Kết quả người đều tự nhiên. Mà lúc này thời gian đã qua 2 giờ rưỡi. Số 0891 trống chỗ. Người đâu? Mau tới người. Không ai rồi. Dị năng giả đều vòng khắp cả. Vậy liền để những người kia lại đến. Không được, bọn hắn không chịu nổi đấy. Rất nhiều kinh mạch đều đã gãy mất. Ngay lúc này, chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Lăng bác sĩ, không xong, đường ống tại hòa tan. Lập tức liền muốn hòa tan. Cái gì? Lăng bác sĩ trong lòng cuồng loạn. Hắn điều ra số liệu. Lúc này ở nhìn thấy, phù không thành dưới đường ống đã bắt đầu có chút biến hình. Không phải nham tương ở trong đường ống, mà là rút lấy hỏa hệ nguyên tố về sau đường ống. Dù sao, hỏa nguyên tố nhiệt độ mới cao nhất. Kỳ thật những này đường ống cũng không phải là cái gì cường độ cao vật liệu chế tác mà thành, mà là sáp nhập vào nguyên lực thủy tinh. Cho nên cái này mới là khoa học không có cách nào giải thích đồ vật. Phổ thông thủy tinh châm chỉ có 1713. Ngay cả kim cương đều có 3550 đến 4000. Thế nhưng là rót vào nguyên lực, lợi dụng phương pháp đặc thù để luyện ra thủy tinh, chẳng những điểm nóng chảy siêu cấp cao, càng là có thể ngăn cách bất luận cái gì nguyên tố. Đây cũng là hậu thế, vô số linh thảo linh quả đều dùng hộp thủy tinh phong ấn nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, cái này thủy tinh nóng chảy, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Quan trọng nhất là, bọn hắn đã đến thừa nhận cực hạn. Toàn bộ phù không thành đều là nhiệt độ cao. Nhân viên nghiên cứu mặc cách ly phục, nhưng cũng không chịu nổi. Chúng ta đã làm đến cực hạn. Từ bỏ phù không thành, trực tiếp phóng thích toàn bộ năng lượng. Lăng Huy Vũ các loại nhà khoa học khẩn cấp rút lui. Phù không thành phía trên, trị liệu đội, dị năng giả đoàn đội cũng bắt đầu rút lui, mà không có rút lui, chỉ còn lại có Tần Hoàng. Đương nhiên, Tần Kiêu cũng không có rút lui. Hắn còn không có hấp thu đủ, hắn còn có thể lại đến. Tần Kiêu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Oanh, Tần Kiêu cảm thấy giờ khắc này chính mình bước vào tầng thứ mới. Võ Vương, hắn thế mà đạt tới Võ Vương. Địa tâm năng lượng kinh khủng, cũng ở đây cái thời điểm, đột nhiên phun ra tới, ầm ầm, trong tích tắc, Tần Kiêu chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, có một loại để cho người ta tử vong uy hiếp xuất hiện. Tần Kiêu quanh thân bao phủ hồng quang, là vượng vượng thả ra ngoài hành tinh vòng phòng hộ. Sau một khắc, Tần Kiêu liền thấy một mảnh vô cùng đáng sợ nóng bỏng năng lượng quét ngang bốn phương tám hướng, trong tầm mắt chỗ, phóng lên tận trời, quét ngang đường chân trời năng lượng, đem thế giới nhuộm thành hỏa hồng. Mấu chốt nhất, vâng, vô luận là Lăng bác sĩ nhà khoa học, vẫn là bác sĩ Triệu dẫn đầu chữa bệnh đội, căn bản không có chạy bao xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.